điệp mộng êm ư, duyên ngàn năm còn hay chăng, nếu là duyên số tình còn đây.

đến nơi phương trời xa. Em yêu ơi từng ngày nhớ em trong trái tim anh mong em mau về đây. Thank you.

sao em hững hờ, làm tan nát con tim buồn đau.